Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, ban thưởng pháp. Chúc mừng Lý Chân Thần thành lập đế quốc, Lý Cầu Tiên tại đem Trạm Lam đế quốc thành lập một. Chuyện thoáng giải quyết về sau, Vu Huyền Chân Thần rất mau tìm lên hắn biểu thị chúc mừng. Vu Huyền Chân Thần, Lý Cầu Tiên đối với vị này mười mấy năm trước còn chủ trì qua học viên mới. Giải thi đấu chân thần nhẹ gật đầu. Vu Huyền Chân Thần là vì những ngày này phát sinh ở Lam Tinh bên trên sự tình mà đến đi. Có một chút, bất quá về sau trải qua theo ta hiểu rõ những người này mỗi một cái đều có thể xưng tội ác tay trời. Chết hoàn toàn là trừng phạt đúng tội. Bởi vậy ta đối với Lý Chân Thần cách làm cũng là lòng mang đồng ý. Đổi thành ta nếu có người tại cố hương của ta ở trong không kiêng kỵ như vậy, ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Vu Huyền Chân Thần mỉm cười nói. Lý Cầu Tiên nghe hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Hắn tại đem những có được kia chân thần bối cảnh bán thần, truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ môn chém giết lúc liền đã làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Dưới mắt Lý Chân Thần như là đã thành lập Trạm Lam đế quốc. Cứ việc đế quốc này xuất nhập miệng chỉ là trên hiển thánh tinh, nhưng ta vẫn hy vọng có thể đại biểu đại hạ đế quốc cùng Trạm Lam đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao lẫn nhau tại song phương quốc gia bên trên điều động sứ giả, phụ trách chúng ta hai đại đế quốc lễ nghi lui tới, có thể cùng đại hạ đế quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta Trạm Lam đế quốc cũng là vui lòng cực kỳ. Lý Cầu Tiên nói, sau đó song phương hơi bổ sung một chút hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cụ thể công việc. Trước mắt đại hạ đế quốc rất nhiều chiến tuyến đều thừa nhận áp lực thật lớn. Vu Huyền Chân Thần mặc dù là phụ trách thủ vệ đế đô, chỉ khi nào thiết huyết chi hỏa chiến tuyến một ít địa phương xuất hiện nguy tình, hắn cũng là được từ đế đô rời đi chạy tới thiết huyết chi hỏa chiến tuyến chi viện. Không thời gian thật dài lưu lại tại đế đô chiến trường bên ngoài địa phương, thoáng đem chuyện bên này xử lý một phen sau hắn cũng là chắp tay. Đã sự tình đã giải quyết, ta liền xin cáo từ trước, chờ trở về ta liền sẽ điều động sứ giả tướng quan đĩa văn đưa tới. Ta cũng sẽ mau chóng tuyển ra chú Lưu Huyết Cương thành quốc gia đại sứ. Lý Cầu Tiên nói, Vu Huyền Chân Thần nhẹ gật đầu, mà tại hắn dự định lúc rời đi, hắn mới nhắc nhở một câu, Lý Chân Thần lần này chỉnh lý Lam Tinh thế cục, tin tưởng tiếp xuống trong một đoạn thời gian đều đủ để bảo đảm Lam Tinh gió êm sóng lặng. Đợi đến đem chuyện bên này giải quyết sau vẫn là phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình trở về. Thần uy thế giới rất nhiều chiến tuyến quá cần Lý Chân Thần lực lượng của các ngươi. Tự nhiên, ta nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì nửa tháng liền đem trở về Huyết Cương Thành, ngồi trấn Nam Phương chiến tuyến. Lý Cầu Tiên cười nhạt nói, Vu Huyền Chân Thần nghe trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Tốt, đến lúc đó chúng ta liền đợi đến tiếp tục nghe được Lý Chân Thần đại hiển thần uy tin tức tốt. Vu Dập bệ hạ biết được Lý Chân Thần tại phương Nam chiến tuyến hành động vĩ đại thế nhưng là cố ý tán dương Lý Chân Thần ngươi một phen, nói Lý Chân Thần không bao lâu liền có thể thành tựu chí cường chân thần. Tương lai một ngày nào đó thần vương có hy vọng, chúng ta thế nhưng là không kịp chờ đợi chờ mong một ngày này đến. Hắn thật đúng là sợ Lý Cầu Tiên sẽ cùng có chút chân thần đồng dạng, không nguyện ý lại tham gia thần uy thế giới chư quốc cùng Austin đế quốc chiến tranh. Dù sao Lam Tinh cùng Hiển Thánh Tinh, Thương Cướp Tinh, Thái Thản Tinh những này tinh thần khác biệt. Viên này tinh thần thế nhưng là không thuộc về cái kia cỗ lực lượng thần bí lớn phong tỏa phạm vi. Bên trong, nếu như Lý Cầu Tiên lựa chọn phá hủy khư giới chi môn, cắt ra Lam Tinh cùng Hiển Thánh Tinh ở giữa kết nối, bọn hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. ta sẽ tận lực. Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, Vu Huyền chân thần lại khách khí với Lý Cầu Tiên một phen, rất mau rời đi. Vu Huyền chân thần rời đi không lâu sau, Lý Cầu Tiên trực tiếp gọi đến thân vì cuộc sống trợ lý Vu Khanh Khanh. Trạm Lam Đế quốc sự tình ngươi liền nhiều hơn quan tâm. Mau sớm đem Lam Tinh lực lượng cả hợp lại. Lam Tinh là một viên không kém hơn Hiển Thánh Tinh bao nhiêu đại tinh. Trước mắt có thế lực thực sự quá yếu. Lý Cầu Tiên nói, xin đại nhân yên tâm. Ta biết phải làm sao. Vu Khanh Khanh khẽ gật đầu. Ta đoạn thời gian này hiểu rõ một phen Lam Tinh diễn biến lịch sử. Phát hiện Lam Tinh tại cái trước kỷ nguyên hẳn là từng có huy hoàng tu luyện văn minh. Cứ việc cái này tu luyện văn minh bị phá hủy, nhưng là có rất nhiều văn vật di lưu lại. Trên thực tế đây cũng là vì sao thần uy thế giới có như thế nhiều bán thần tiến vào Lam Tinh nguyên. Nhân, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến tự mình năm đó nhỏ yếu thời kỳ đạt được cái kia một đoạn khư thú. Chi cốt, cũng đoán được điểm này. Khư thú chi cốt thế nhưng là rèn đúc khư giới thần binh chủ yếu vật liệu. Xa không nói, một đầu cấp tai nạn khư thú xương cốt, giá trị liền tương đương với một kiện bán thần khí, chuyển đổi thành tinh thạch đều nắm chắc ngàn nhiều. Mà Lam Tinh bên trên, vẫn là cấp tai nạn khư thú không phải chỉ một đầu hai đầu. Dù sao, đệ tử của hắn Nhan Băng, Phất Quang những người này đều từng tọa trấn qua Lam Tinh. Nói Lam Tinh từng gián tiếp xuất hiện qua bất hủ cấp tồn tại đều không quá đáng. Điểm này đừng nói Hiển Thánh Tinh, ngay cả thần vương đông đảo thần uy thế giới đều không cách nào so sánh. Người tiếp xuống một đoạn thời gian hào hào đào móc một phen Lam Tinh tài nguyên. Đem lợi dụng, hối đoái thành tu luyện cần thiết vật tư. Ta sẽ cùng Huyền Băng Thành Bảo chào hỏi, gấp rút khiến cho hai bên tiến hành cả hai cùng có lợi giao dịch. Hoặc là ngươi có gì cần, trực tiếp để người cùng ta liên lạc cũng được. Ta đã biết, Vu Khanh Khanh nói, ta vậy thì tổ chức đế quốc ở trong những kiếm chủ kia lại khai phát những tư nguyên này. Cũng đem những tư nguyên này lợi dụng bên trên, có những tư nguyên này. Ta tin tưởng Trạm Lam Đế quốc ở trong hẳn là không dùng đến mấy chục năm. Liền sẽ sinh ra một nhóm tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ, trăm năm sau thậm chí còn có thể đản sinh ra bán thần cấp tồn tại. Nói đến đây, nàng cái kia xinh đẹp mang trên mặt một tia tiếc nuối. Chỉ tiếc, những năm gần đây những từ kia thần uy thế giới tới bán thần, truyền kỳ kiếm chủ nhóm. Trên Lam Tinh bắt đi quá nhiều tài phú, có thể hết lần này tới lần khác Lam Tinh bên trên người tu luyện không biết những tài phú này giá. Chỉ, lại thêm song phương thực lực sai biệt quá lớn, hữu tâm vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trên Lam Tinh hút máu. Lý Cầu Tiên ngẫm nghĩ một phen, nói, cha ra sao, rất khó, Vu Khanh Khanh lắc đầu. Đây là một bút sổ sách lung tung, thật muốn truy tra lời nói, khả năng có thể tra ra tới vật tư không đến một phần mười. Thậm chí cái kia một phần mười bị bắt đi vật tư. Chúng ta đều không thể xác nhận cụ thể giá trị, cái khác vật tư không cách nào xác nhận cụ thể giá trị. Nhưng có một kiện vật phẩm giá trị ta lại có thể xác định. Đại nhân ngươi nói là... Cự Lự Thành Chủ Đồ Long Kiếm. Lý Cầu Tiên nói, hắn không có thật khi thấy qua Đồ Long Kiếm, nhưng làm cùng Vương Giả Chi Kiếm cùng một cái cấp độ chí bảo. Đã Vương Giả Chi Kiếm thuộc về thần khí, Đồ Long Kiếm phẩm cấp không có khả năng tại Vương Giả Chi Kiếm phía dưới. Lần trước đến Lam Tinh lúc, hắn liền nghĩ qua từ Cự Long Thành tay phải thượng tướng Đồ Long Kiếm đổi lấy. Chỉ là lúc kia bên cạnh hắn đi theo Huyền Băng Thành Bảo phàm thành chân thần đệ tử. Không khỏi đến lúc đó tự mình không gánh nổi những thần khí kia. Hắn tạm thời đem chuyện này đè ép xuống. Về sau lại bởi vì đột phá chân thần sắp đến quên đi những sự tình này. Bây giờ nghĩ lên, lại là chậm một bước. Ta cố ý điều tra đông, Tây phương đại lục rất nhiều thần khí tương quan nghe đồn. Tại đông đại lục phương Tây thần khí trong truyền thuyết hết thảy có 6 cái. Thần ban cho kiếm, vương giả chi kiếm, đồ long kiếm, hủy diệt chi thủ, bá thiên chiến đao, cùng một thanh phương thiên họa kích. Cái này mấy món truyền thuyết cấp thần khí bên trong phương thiên họa kích có thể chứng thực. Cũng không phải là thần khí, nhưng quyền 6 hủy diệt chi thủ cùng bá thiên chiến đao ta cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên không cách nào xác nhận giá trị. Còn lại 3 kiện, 2 kiện trên tay đại nhân ngài. Đồ long kiếm thì tại mười mấy năm trước, bị Trinh Chiến Học Viện quân sự một vị bán thần dùng một khối tinh thạch cưỡng ép mua đi. Đi điều tra một chút hủy diệt chi thủ cùng bá thiên chiến đao người mua. Lý Cầu Tiên nói, nhan băng, phất quang không phải tinh thông quyền thuật, đao thuật chân thần, nhưng hắn không biết trừ nhan băng cùng phất quang bên ngoài. Phải chăng còn có những người khác từng lưu lại Lam Tinh? Lưu lại qua bảo vật gì? Thật giống như thần ban cho kiếm. Vật này liền thuộc về phất quang đạo lữ mà không phải phất quang đồng dạng. Phải, Vu Khanh Khanh nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên thì là lại lần nữa suy nghĩ lên cái gì? Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở Vu Khanh Khanh trên thân. Ta để ngươi lưu trên Lam Tinh thay ta quản hạt Trạm Lam Đế Quốc công việc. Ngươi có thể có ý tưởng. Vu Khanh Khanh lộ ra một cái mỉm cười mê người. Đại nhân, cái này là vinh hạnh của ta. Ồ, Vu Khanh Khanh phủ vỗ trán ở giữa tóc cắt ngang trán. Cười nói, nhìn ra được, đại nhân đối với tại cố hương của mình Lam Tinh vẫn là 10 phần coi trọng. Mà dưới loại tình huống này đại nhân lại là nguyện ý sẽ lấy ngài cố hương rất nhiều thế lực làm căn. Cơ thành lập mà thành Trạm Lam Đế Quốc giao cho ta. Đầy đủ thể hiện ra tín nhiệm của ngài đối với ta. Hiện tại ngài chính là lúc dùng người. Ta nếu là có thể đem ngài giao xuống nhiệm vụ làm tốt. Quản lý tốt Trạm Lam Đế Quốc. Ta tin tưởng cho dù ta tiếp xuống trong một đoạn thời gian không cùng theo tại đại nhân bên người. Chờ sau này đại nhân vẫn sẽ không bạc đãi ta. Vu Khanh Khanh nói tương đối ngay thẳng, mà loại này thoải mái thái độ cũng là để Lý Cầu Tiên có chút tán thưởng. Hắn cũng không thích đi theo bên cạnh mình người tâm cơ thâm trầm. Hoặc là nói tâm cơ thâm trầm cũng được, nhưng ở trước mặt hắn lại nhất định phải thẳng thắn thẳng thắn. Được, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, từ trên thân đem một vật đem ra. Trên tay của ta có nhất pháp, tên Thiên Nhân Chín Hỏi Thần Luyện Thuật, ngươi không ngại hào hào dụng tâm tu luyện một chút. Thiên Nhân Chín Hỏi Thần Luyện Thuật. Vu Khanh Khanh có chút mờ mịt, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như thế một môn tu luyện pháp. Nhìn xem, ghi lại sau hủy đi, không được truyền ra ngoài. Lý Cầu Tiên nói, đưa nó giao cho Vu Khanh Khanh trên tay. Nó không giống thần cương chân thân như vậy có thể tăng lên nhục thể của ngươi cường độ. Có thể để ngươi càng tùy tiện thắp sáng chân thần. Cũng không giống toái tinh kiếm thuật như vậy giao phó ngươi không có gì sánh kịp lực bộc phát. Thậm chí có thể vượt cấp giết địch. Cũng so ra kém luyện khư chân ngôn huyền diệu có thể để ngươi tại quần chiến bên trong. Tá lực đả lực, nhưng nếu ngươi có thể ổn định lại tâm thần đem tu thành, tự có diệu dụng, hắn nói cũng không có sai. Nhưng, Thiên Nhân Năm Hỏi luyện thần pháp nhưng lại có toái tinh kiếm thuật. Thần cương chân thân, luyện khư chân ngôn đều không thể sánh vai một loại thần hiệu. Đó chính là, tỉnh hỏi tự thân, minh tâm kiến tính, thấy được chân ngã chi thần. Nói một cách khác, đây là một môn chuyên môn dùng cho tăng lên thần chiếu chi cảnh bí pháp. Bởi vì môn bí pháp này tính hạn chế, nó tại vũ trụ mênh mông bên trong ngay cả nhất lưu cũng không tính. Có thể đối với những muốn kia thành tựu chân thần bán thần đến nói, môn bí pháp này giá trị, thậm chí vượt qua rất nhiều chí cường pháp môn. Đa tạ đại nhân ban thưởng pháp. Vu Khanh Khanh một mặt nghiêm nghị, cung kính đem cái này một pháp môn tiếp trong tay. Cứ việc Lý Cầu Tiên đem cái này một pháp môn nói không còn gì khác, nhưng liên tưởng đến Lý Cầu Tiên những năm gần đây lấy ra tam đại pháp môn, cái kia một hạng không đều là đỉnh tiêm thần vương cấp truyền thừa. Thậm chí, căn cứ một số người thuyết pháp, toái tinh kiếm thuật tựa hồ ngay cả phổ thông thần vương truyền thừa đều không thể sánh vai. Giá trị càng là không thể đo lường. Dưới loại tình huống này có thể có được Lý Cầu Tiên ban thưởng pháp. Trong lòng nàng tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một bộ pháp môn mà thôi, có thể hay không tu có sở thành vẫn là được xem chính ngươi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ta còn có nhiệm vụ mang theo. Vậy thì về Hiển Thánh Tinh, Trạm Lam Đế Quốc sự tình liền giao cho ngươi. Khanh khanh tất không cho đại nhân thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.